tiểu tử này rõ ràng mới vừa đột phá, thực lực làm sao đáng sợ như thế. Tuy Tả Đồng Vũ Đế chặn lại một kiếm của Diệp Huyền, nhưng hai tay như mất cảm giác, không tự kìm hãm được run run, huyền nguyên trong cơ thể sôi trào, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn vạn lần không ngờ rằng, Diệp Huyền sẽ có uy thế như vậy. Sau khi đột phá, lực công kích của A ta chí ít tăng lên mấy lần, đây chính là Cửu Thiên Vũ Đế sao? Nói thật, Diệp Huyền cũng không ngờ tới một kiếm thì có uy lực như vậy, vừa nãy chiêu kiếm đó, còn chỉ là hắn tùy ý đánh ra, nhưng mà bộc phát uy lực, so với hắn chưa đột phá dốc hết toàn lực ra tay còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cửu Thiên Vũ Đế, kiếp trước kiếp này hắn đều là lần thứ nhất đạt đến, tự nhiên cần phải từ từ lĩnh hội uy lực trong đó. Đương nhiên, trước lúc này việc quan trọng nhất của hắn chính là giết Tả Đồng Vũ Đế. Chết! Lạnh lùng khẽ quát một tiếng, Diệp Huyền lại ra tay, thân hình của hắn vọt tới, dĩ nhiên biến ảo thành vô số tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều vô cùng chân thực, cầm trong tay một thanh trọng kiếm màu đen, như thần linh chấp chưởng lôi đình, chém giết mà ra. Tà nhãn võ hồn xuyên thủng tất cả. Tả Đồng Vũ Đế cũng không dám coi thường Diệp Huyền nữa, tà nhãn võ hồn trên đỉnh đầu hắn đột nhiên hào quang chói lọi. Tám đạo tình hoang điên cùng qua lại rung động, lực lượng võ hồn nồng nặc thoáng lưu chuyển một chút, liền hóa thành vô số cột sáng võ hồn kích bắn ra, đảo qua hết thảy bóng người. Nhưng làm hắn kinh hãi chính là, ở dưới tà nhãn võ hồn của hắn, cũng không cách nào phân biệt ra trong những tàn ảnh này người nào mới thật sự là Diệp Huyền. Trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút, sao có thể có chuyện đó? Trong vội vàng hắn không lo được khiếp sợ, về một tiếng xông lên trời, đồng thời hai tay tỏa ra hắc quang mông lung. Nhắm về phía Diệp Huyền đánh ra hàng trăm hàng ngàn chưởng. Nổ vang mãnh liệt, đại địa rung rẩy, trời long đất lở, hư không lay động, trong nháy mắt, hư không bốn phía đều bị vô số chưởng ảnh đập rung động không ngớt, gợn sóng tứ tán.